Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140 Cracker phát hiện. Florian Island, một trận chiến chính thức rơi xuống màn che. Thế giới chính phủ. Hải quân. Thế giới tin tức báo phóng viên trước sau đăng đảo. Bọn họ đối toàn đảo tiến hành rồi mấy lần kéo võng thức điều tra. Có giá trị đồ vật toàn bộ lấy đi. Khoa học quái nhân bút ký. Ma nhân o thi thể. Cùng với bộ phận có giá trị cương thi đều bị thế giới chính phủ khoa học bộ đội bí mật mang đi. 3 ngày sau, Shichibukai chi nhất. Gekko Moria tin người chết liền truyền khắp toàn thế giới. Giết hắn người là sa cá sấu Crocodile. Thế giới tin tức báo phỏng đoán là bởi vì Moria tích góp đại lượng tài phú. Cuối cùng khiến cho bao gồm sa cá sấu, nạn hạn hán rách cùng điểm tâm ngọt tướng tinh Cracker này 3 vị cường giả. Cùng với rất nhiều hải tặc đoàn tham lam, sa cá sấu một khắc không đình. Suốt đêm bay đi thánh địa Mary Joy. Hắn chuẩn bị một bụng muốn cùng Gorose giải thích nói. Kết quả người chưa thấy được. Đại môn cũng chưa tiến. Đã bị hải quân đại tướng Akainu oanh ra tới. Là thật oanh. Nhất chiêu, minh cầu, đều đem hắn đánh ngốc. Qua hảo một thời gian, hắn mới hiểu được chính mình hiện tại thanh danh có bao nhiêu vang dội. Doflamingo có thể nghĩ đến. Sự tham gia thế giới hội nghị những cái đó quốc vương. Đại thần tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Sa cá sấu bay đến thánh địa Mary Joy cùng ngày. Bọn họ liền không mở họp. Một đống người run bần bật ma tránh ở đề phòng nghiêm ngặt lâu đài. Chính là lo lắng sa cá sấu cuồng tính quá độ. Đem bọn họ toàn giết. Tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả giết bọn hắn này đó cộng bún sức chiến đấu bằng 5 căn bản. Là không cần đệ nhị chiêu, Gorose nguyên bản cho rằng sa cá sấu chỉ là chính mình thủ hạ một con chó. Không lo lắng phệ chủ. Nhưng hiện tại nhìn đến đối phương, công tích vĩ đại. Cũng không xác định phía trước ý tưởng. Bụng người cách một lớp da. Ai nói đến chuẩn A. Vạn nhất thứ này điên rồi đâu. Dám đem tứ hoàng toàn bộ đắc tội một lần người có mấy cái. Đứng ra nhìn nhìn. Thế giới hội nghị quốc vương nhóm sợ tới mức không được. Thật sự vô tâm tư mở họp. Gorose cũng dứt khoát. Tạm ngưng họp. Đem hải quân đại tướng gọi tới. Akainu cách gần nhất. Hắn trước lại đây. Kijaru tốc độ mau. Một ngày sau cũng có thể đến. Aokiji phía trước bị điện thoại quấy dày. Tâm tình phiền muộn. Cưỡi xe đạp đi ra ngoài dạo quanh. Bất quá Aokiji bộ hạ đã liên hệ tới rồi Aokiji bản nhân. Nhiều nhất 3 ngày, vị này đại tướng cũng có thể đuổi tới thánh địa Mary Joy. Akainu không cho rằng kẻ hèn một cái xa. Cá sấu yêu cầu tam đại tướng đồng thời ra tay. Nhưng Gorose bên kia mệnh lệnh cũng không thể vi phạm. Hắn đổ đại môn, vừa thấy mặt liền bắt đầu công kích xa cá sấu. Xa cá sấu khẳng định đánh không lại Akainu. Hắn ở Florian Island khổ chiến một ngày một đêm, lại bay vài thiên, tinh thần cực độ mỏi mệt. Đừng nói Akainu, hiện tại đánh trong đó đem đều lao lực. Đặc biệt là nghe nói Kijaru cùng Aokiji cũng ở hướng bên này đuổi. Kia còn có cái gì nhưng nói. Tiếp tục chạy đi, chạy ra thánh địa Mary Joy thời điểm. Hắn tuyệt vọng vô cùng, chỉ cảm thấy thiên địa to lớn. Thế nhưng không có chính mình dung thân nơi. Hắn đều đã làm tốt đi ăn cơm mềm chuẩn bị. Cũng may lúc sau cùng Gorose dùng điện thoại trùng liên lạc thời điểm làm sáng tỏ hiểu lầm. Hắn một cái hải tặc. Căn bản là không quan tâm thế giới hội nghị. Hắn nào biết cái này hội nghị khi nào triệu khai. Khi nào bế mạc A. Căn bản liền không quan tâm quá. Chỉ có thể nói hắn ở sai lầm thời gian. Làm một sai lầm người. Xuất hiện ở sai lầm địa điểm, Gorose lo lắng hắn chưa nói lời nói thật. Thái độ phi thường cường ngạnh. Chúng ta yêu cầu ngươi giải thích. Nhưng đó là thế giới hội nghị lúc sau. Tại thế giới hội nghị triệu khai trong lúc, ngươi xa cả xấu liền không thể tới thánh địa Mary Joy. Ngươi nếu là dám đến, chúng ta khiến cho tam đại tướng lộng chết ngươi. Nói được thì làm được, một bên là chúng gia nhập quốc quốc vương cùng thiên long nhân an toàn. Một bên là có biến thành chó điên, xu thế sa cá sấu. Gorose tự nhiên lựa chọn người trước. Đó là thế giới chính phủ thống trị căn cơ, ở bọn họ ra mệnh lệnh. Akainu gần như là dùng một loại xua đuổi phương thức. Đem ra cá sấu từ thánh địa Mary Joy đuổi đi tới rồi Sabaody quần đảo. Akainu nói thẳng, ngươi cần thiết đãi tại đây. Nào cũng không cho đi. Ngươi nếu là dám chạy loạn, lão phu liền lộng chết ngươi. Sa cá sấu bị giam lỏng giống nhau. Giam giữ ở Sabaody quần đảo, ngoại giới cũng không biết chuyện này. Nạn hạn hán rách xác thật siêu dũng. Hắn đuổi giết sa cá sấu. Một đường đuổi tới thánh địa Mary Joy. Thánh địa, kia tính cái giám a. Đem thuyền dựa qua đi. Lần này hắn đá tới rồi ván sắt. Akainu đem sa cá sấu áp hướng Sabaody quần đảo. Aokiji còn ở trên đường. Nhưng hải quân đại tướng Kizaru ở một ngày trước đã đuổi tới thánh địa Mary Joy. Tuy rằng Kizaru có tiền lương đúng chỗ. Tứ hoàng làm phế cách nói. Ngày thường Phật hệ đến không được. Chiến đấu khi toàn bộ hành trình hoa thủy. Nhưng cũng không thể tùy ý nạn hạn hán rách sông vào thánh địa Mary Joy a. Như vậy đại cái voi ma mút. Vạn nhất đâm chết mấy cái thiên long nhân. Dẫm chết mấy cái quốc vương. Hắn lão nhân ra chẳng sợ thật là monkey đê. Kizaru, cái này nồi cũng khiêng không được, một đốn đánh tơi bời. Kizaru liền đem nạn hạn hán rách thu thập. Đem hắn bắt lại quan đến trong ngục giam đi. Hải quân cùng thế giới chính phủ đều không nghĩ phá hư hiện giờ cân bằng. Dứt khoát, đánh hôn mê ném trong biển. Các ngươi chính mình tới vớt người đi, Cracker liền không như vậy lăng. Mắt thấy nạn hạn hán rách bị đánh đến đầy đầu bao. Hắn lựa chọn ở phía sau quan vọng, bởi vì nạn hạn hán rách xông vào cùng Cracker quan vọng. Thế giới chính phủ cùng hải quân cũng nổi giận. Các ngươi mang một con thuyền, mang hai con thuyền, lộng như vậy mấy chục, mấy trăm cái hải tặc tới vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. Vì thế cục cân bằng, hải quân có thể làm bộ nhìn không thấy. Nhưng các ngươi không thể quá mức hòa a. Lại sát Shichibukai, lại đánh sâu vào Mary Joy. Lần này là Aokiji mang đội. Mười mấy con quân hạm đồng thời xuất động. Gần như là dùng xua đuổi phương thức. Đem Cracker bức hồi tân thế giới. Cracker lúc này cũng tỉnh quá buồn nhi. Ngọa tào, ta truy xa cá sấu làm chứng a. Ta hẳn là truy Lola a. Người còn ở trên biển đâu? Hắn liền liên hệ chính mình người nhà, xin lỗi. Katakuri Kaka, ta không đem Lola chảo trở về, Katakuri thanh âm phi thường có tư tính. Làm điểm tâm ngọt bốn tướng tinh đứng đầu, làm Big Mom hải tặc đoàn hoàng phó. Hắn có thống lĩnh một chúng đệ đệ muội muội cùng toàn bộ Toto Land vương quốc quyền lợi, hắn chấn. An Cracker, không quan hệ. Mụ mụ muốn liên hôn người khổng lồ vương quốc quyết sách không thành vấn đề. Nhưng tưởng thông qua Lola tới khống chế cự nhân tộc. Cái này ý tưởng liền rất không hiện thực. Hải quân tăng lớn phong tỏa lực độ. Người chạy nhanh trở về đi, đúng vậy. Cracker thực cung kính. Hắn suy nghĩ một chút. Truyền cho Katakuri hai bức ảnh. Trong đó một cái là sa cá sấu. Một cái khác chính là Robin. Sa cá sấu thực lực vẫn là không tồi. Nếu nguyện ý gia nhập gia tộc, ta cho rằng có thể cho hắn một cái cơ hội. Katakuri đối này không tỏ ý kiến. Chuyện này vẫn là muốn xem bác gái ý tứ. Bọn họ này đó nhi tử không làm chủ được, buông xa cá sấu ảnh chụp. Cầm lấy Nikon, Robin ảnh chụp thời điểm. Hắn ánh mắt nháy mắt trở nên chuyên chú vô cùng. Hắn hỏi Cracker. Nữ nhân này ngươi là ở đâu nhìn đến? Liền ở Gecko Moria Florian Island thượng, Katakuri Kaka, nữ nhân này chính là cái kia có thể đọc hiểu lịch sử chính văn Ohara Akma đi. Ngoặc kép, hết chương.